Thế tử gia, chương 1, kiếp trước và kiếp này. Gocchuyenaudio.com. Bên ngoài là vào đầu mùa đông, gió lạnh buốt thấu xương, miếu đổ nát, gió thổi qua khe hở cửa sổ, phát ra âm thanh giống như quỷ khóc kêu dê y một cách thê lương. Mà nàng lúc này lại căn bản không chú ý đến thứ đó, nàng thậm chí ngay cả tiếng khóc của hai đứa con trai cũng không chú ý đến. Đám sơn tặc đem nàng từ trượng phu bên người kéo đi, nàng hoảng sợ muốn bắt lấy tay trượng phu, lại bị trượng phu né tránh. Âm thanh vải vóc bị xé rách ca yêu ta siết thích thần kinh của nàng, nàng liều mạng dãy giụa, liều mạng la lên. Nàng mới hơn 20 tuổi, nàng còn có hai đứa con trai, nàng còn có nhiều mong muốn muốn làm, nàng không muốn chết. Nàng quay đầu đi, từ khe hở ở giữa nhóm kẻ trộm nhìn thấy trượng phu của nàng từ trong giày rút ra một chùy thủ sáng như tuyết. Hy vọng như lửa lần nữa cháy lên trong ánh mắt nàng, hắn tới cứu ta, hắn đối với ta quả nhiên vẫn còn có chút tình cảm, ít nhất là tại trước mặt đứa nhỏ. Chùy thủ, kiếm ngắn, dao găm, Luân Văn Nhược trượng phu đánh tới. Phốc phốc, âm thanh lợi khí đâm vào tạng phủ. Lợi khí, vật sắt bén, bên tai truyền đến thanh âm bọn sơn tặc kinh hãi, sau đó hơi thở hổn hển, nàng không thể tin nhìn mặt trượng phu, bên tai là các tiếng khóc của nhi tử, ngực của nàng bị một thanh chùy thủ đâm vào. Phu nhân trông sạch của ngươi không thể bị làm bẩn, ta là đang giúp ngươi. Đúng, hắn để ý chính là phu nhân của hắn trong sạch nha. Nàng bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, tuyệt không cảm thấy hận, chẳng qua là cảm thấy quá khổ, nữ nhân thật là quá khổ. Khi còn sống không thể dựa theo tâm ý của bản thân sống, chết cũng không có thể được tự chủ. Đây liền chết có phải không? Nếu như có kiếp sau, nếu nàng có thể làm nam nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lợi khí đâm vào ngực, cảm giác như vậy khắc sâu, Tề Thư Chí đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt một loạt ánh sáng của nến nhắc nhở hắn hiện tại nơi nào. Lại làm cái mộng kia, Tề Thư Chí xoa xoa mồ hôi lạnh trên y chán. Hai chân tựa như bị 100 con kiến gặm, cực kỳ khó chịu. Hắn nắm quyền đánh lên chân, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trước mặt là phần đông tổ tông bài vị. Là bởi vì hắn phạm sai lầm, bị phụ thân trừng phạt quỳ tại tư đường cả một đêm. Khó trách sẽ làm cái mộng kia, Tề Thư Chí cột lại áo, cảm giác có chút rét lạnh. Nhị ca, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, người thấy ác mộng. Tề Thư Chí chuyển qua nhìn lại, đã nhìn thấy tam đệ Tề Ngọc Thương kia trương phấn điêu ngọc trác mặt, đã trễ thế này, tam đệ sao ngươi lại tới đây? Phấn điêu ngọc trác, như ngọc đã được chạm khắc mài rũa. Mới 8 tuổi Tề Ngọc Thương đã muốn biểu hiện thập phần thành thục, hắn trong tay đem mang theo hộp đồ ăn đưa tới Tề Thư Chí trước mặt cười nói. Ngươi cơm chiều chưa ăn, đói bụng không? Nói xong liền đem hộp đồ ăn mở ra, một cổ hương thơm đập vào mặt, bên trong chứa một cái hiện ra màu vàng gà nướng. Tề Thư Chí nuốt nuốt nước miếng, dùng ý chí chống cự sự hấp dẫn. Không, ta không ăn, cha để ta ở chỗ này phạt quy. Tề Ngọc Thương động tác nhanh nhẹn đem gà nướng lấy ra, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cha chỉ nói để ngươi phạt quỷ, cũng không nói không cho ngươi ăn cái gì, huống hồ nơi này hiện tại chỉ có ta và ngươi hai người huynh đệ. Ngươi ăn một mình, vạn nhất bị cha phát hiện, có ta khiêng đâu. Khiêng, tội lỗi, làm huynh trưởng, có việc lại nhượng đệ đệ khiêng, Tề Thư Chí tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hắn quả thực là, gocchuyenaudio.com, đói bụng đến rất thèm ăn, liền lấy xuống một cái chân gà lên ăn. Tề Ngọc Thương ở một bên nhìn ca ca ăn ngốn ngấu như sói, tuy hắn còn nhỏ tuổi có chút lão thành, thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nhị ca, ta và ngươi chính là thế hệ sau của danh môn, học vấn không tốt cũng không quan trọng, nhưng ít ra cũng nên biết được lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Không trách Tề Ngọc Thương nói không nên lời, Tề Thư Chí lần này bị phạt quỳ từ đường sai lầm quả thật có điểm khó mở miệng. Bởi vì hắn đi thanh lâu chơi gái, còn cùng hộ bộ thượng thư gia công tử tại trong thanh lâu vì một cái tiểu nữ tử ra tay tàn nhẫn, chuyện này rất nhanh liền truyền ra, toàn bộ kinh thành người đều biết Anh Quốc công phủ công tử mới 13 tuổi cũng đã là ăn chơi lão thủ. Anh Quốc công Tề Viễn làm Tề Thư Chí cha, lại là cuối cùng biết tin tức này. Tại chỗ liền phẫn nộ đến cực điểm, lập tức từ trong quân doanh ngoài kinh thành trở về quốc công phủ, đem Tề Thư Chí hung hăng khiển trách một trận, phạt hắn tại từ đường quỳ đến buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng chuyện này kỳ thật cũng không hoàn toàn là như vậy, đi thanh lâu là thật vì cái tiểu nữ tử ra tay tàn nhẫn cũng là thật, nhưng mà chơi gái liền chỉ do nói bậy. Chê y đời này sở hữu nam nhân đều có khả năng chơi gái, duy chỉ có hắn Tề Thư Chí không có khả năng, đơn giản là hắn kiếp trước chính là nữ tử. Kiếp trước Tề Thư Chí tại di chuyển chê y đường gặp sơn tặc, sau trượng phu của nàng tự tay giết nàng, bảo là muốn giữ gìn trong sạch của nàng. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cứ như vậy xong, nào biết lại khi mở mắt hắn liền thành Tề Thư Chí nhị công tử của Anh Quốc công có quyền thế nhất Đại Chu. Cái này Tề Thư Chí tại kinh thành nhưng là người nổi tiếng, hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú, hoặc là làm cái gì ghê gớm, mà là bởi vì hắn hoàn khố cùng không học vấn không nghề nghiệp. Thông thường mà nói nhà giàu người ta có một hai hoàn khố đệ tử cũng không phải cái gì ly kỳ, nhưng vấn đề liền ở chỗ Anh Quốc công Tề gia thế đại trung lương mỗi đời đều xuất gia anh kiệt. Mà Tề Thư Chí chính là thứ nhất đích tử công phủ, chê y hắn là đại ca tài hoa xuất chúng văn võ song toàn, phía dưới đệ đệ con vợ cả cùng cha khác mẹ niên thiếu lão thành từ nhỏ liền có danh hiệu thần đồng. Cứ như vậy, hắn cái này không nên thân kẹp ở giữa, liền đặc biệt khiến mọi người chú ý. Từ sau lúc hắn trở thành Tề Thư Chí, thường thường liền sẽ bị cha ruột răn dậy một trận, thường thường còn bị phạt quy tư đường. Nếu không phải là hắn thân mình xương cốt yếu, bị ăn đòn là không tránh được. Cho dù là như vậy Tề Thư Chí cũng vẫn là rất cảm ca yêu ta siết, có thể sống lại một lần nữa, vẫn là lấy thân nam tử sống lại một lần, hắn cảm thấy là lão thiên gia nghe thấy được tiếng lòng của hắn trước khi chết thương hại hắn vì thế cho hắn cơ hội lần nữa làm người. Ăn gà nướng, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua Tề Thư Chí liền nhịn không được thở dài. Ngày hôm qua có mấy cái bạn tốt cùng trường mời hắn đi dạo, hắn cũng không có nghĩ nhiều liền đi theo. Đến nơi mới phát hiện đi dạo chính là sông Tần Hoài, cũng chính là thuyền hoa. Hắn lúc ấy liền bắt đầu có trật tự rút lui, quốc công phủ gia giáo rất nghiêm, nếu là bị phụ thân biết không tránh được rũa cho một trận. Nhưng các bạn cùng học cực lực mời từ lúc hắn trở thành nam nhân về sau liền đặc. Gocchuyenaudio.com, Việt khát vọng hòa nhập nam tử hán tập thể từ chối bất quá cũng liền đi vào. Hắn quyết định sau khi đi vào chỉ nhìn không chơi, toàn là cho nâng cao hiểu biết. Lúc đầu uống chút trà nghe một chút khúc còn trẻ lúc liền nghe qua ai từng nghĩ nước trà uống nhiều quá muốn thay y phục. Thay y phục trở về chê y đường vừa lúc nhìn thấy một nam nhân đang tại lớn tiếng nhục mạ một cô bé, hắn từng đã thề, nếu có thể sinh vì nam nhi, nhất định phải cố gắng khả năng bảo hộ nhu nhược nữ tử. Thấy như vậy một màn hắn còn có thể nhẫn, liền tiến lên khiển trách nam nhân tiểu cô nương kia xem ra bất quá 11-12 tuổi Tề Thư Chí trong lòng thương xót liền cố ý vì nàng chuộc thân, vừa vặn lúc này đụng phải hộ bộ thượng thư công tử Lưu Bàn. Cái này Lưu Bàn ỷ vào cha hắn chính là tam hiểu lục bộ nhất nổi tiếng hộ bộ thượng thư. Đụng tới Tề Thư Chí nào có không tìm cha đạo lý. Hắn cho rằng Tề Thư Chí là coi trọng tiểu cô nương kia, liền muốn cùng hắn cướp đoạt. Tề Thư Chí không đành lòng tiểu cô nương này bị Lưu Bàn đạp hư, liền cùng Lưu Bàn tại chê y thuyền hoa, đầu tiên là động miệng tiếp theo động võ. Sau này tiểu nữ hài là được cứu, chuyện này cũng nháo lớn. Tề Thư Chí vừa ăn gà nướng, một bên đem ngày hôm qua sự tình từ đầu đến cuối nói cho Tề Ngọc Thương nghe, sau khi nói xong nói. Tam đệ, nếu là ngươi gặp được loại sự tình này, ngươi có cứu hay không cứu? Đương nhiên muốn cứu, Tề Ngọc Thương nghiêm mặt nói. Quân tử có thể nào thấy chết mà không cứu? Tốt đệ đệ, Tề Thư Chí tay tràn đầy mỡ vỗ vào chê y vai đệ đệ, ta liền biết ngươi có thể hiểu được ta. Nhưng là Tề Ngọc Thương lại hoài nghi, nhị ca, nếu theo ngươi nói như vậy, ngươi là vì cô bé kia chuộc thân, như thế nào không gặp ngươi đem nàng mang về. Nói lên cái này Tề Thư Chí liền càng buồn bực, hắn dùng khăn vải xoa xoa tay nói. Đừng nói nữa ta là muốn thay nàng chuộc thân tới, nhưng nàng không nguyện ý. A, Tề Ngọc Thương có điểm không thể tin, nàng vì cái gì không nguyện ý. Ta chỗ nào biết, Tề Thư Chí suy nghĩ một chút nói, có lẽ là ta thanh danh quá kém, nàng cảm thấy bị ta chuộc thân là nhảy vào một cái khác hố lửa cho nên mới không muốn. Gặp ca ca dáng vẻ buồn bực Tề Ngọc Thương đến cùng cũng 18 tuổi, không hiểu được phải an ủi như thế nào. Nói sang chuyện khác, nhị ca ngươi quỳ một đêm, thân mình sợ là ăn không tiêu, sau khi trời sáng liền đừng đi thư viện a, ta cho người đi thư viện xin phép cho ngươi. Đừng, Tề Thư Chí ngăn cản hắn, ta ngày mai nhất định phải đi thư viện. Tề Ngọc Thương vẻ mặt biểu tình thấy quỷ nhìn hắn, nhị ca lúc nào cũng như vậy yêu thích đi học. Tề Thư Chí nhìn hiểu ánh mắt của hắn, xấu hổ ho khan một tiếng, ta không được không đi lý do. Cứ như vậy quỳ một đêm, thời điểm hừng đông Tề Thư Chí thư đồng Tề Cát Tường tại trong phòng hầu hạ đổi quần áo rửa mặt hoàn tất. Cát Tường vẻ mặt đau lòng cho Tề Thư Chí múc bát cháo, nói. Thiếu gia ngươi cũng thật là, đều như vậy còn đi thư viện nha, Cát Tường đi cho xin phép cho ngài đi. Tề Thư Chí run cầm cập nâng bát cháo uống một ngụm mắng. Bổn thiếu gia muốn làm cái gì, lúc nào đến phiên ngươi quản. Anh quốc công Tề Viễn tại chê y giường phu nhân Dương Thị đứng lên, hạ nhân đã sớm chờ ở bên ngoài tay chân rón rén tiến vào, bắt đầu hầu hạ lão gia thay y phục rửa mặt. Quản gia Tề Trung liền đợi ở ngoài cửa Tề Viễn nói. Lão nhị, về phòng sao? Quản gia ở phía ngoài nói. Gocchuyenaudio.com, nhị thiếu gia trời vừa sáng liền trở về phòng. Tề Viễn lại hỏi, hắn thật quỳ một đêm, thật quỳ một đêm, quản gia cung kính nói. Trừ lúc nửa đêm Tam thiếu gia đi vào đem đồ ăn, còn lại thời gian Nhị thiếu gia đều thành thật. Tề Viễn sắc mặt dễ nhìn không ít, nhớ tới đứa con trai này thân thể yếu, liền nói. Hắn có thể dùng điểm tâm, thư viện bên kia xin nghỉ sao? Quản gia do dự một chút, nói. Nhị thiếu gia dùng qua điểm tâm, nhưng chỉ dùng nửa bát cháo hoa. Vì thế Tề Viễn mày lại nhíu lại, đi thỉnh đại phu nhìn xem. Ách, quản gia biểu tình có chút vi diệu nói. Nhị thiếu gia hắn dùng cơm quá sớm, liền ra cửa đi thư viện. Cái gì? Tề Viễn đột nhiên đề cao âm lượng, kia biểu tình thật là như gặp quỷ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Xin chào mọi người, mình là editor đây, lần đầu tiên mình edit chuyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua, còn nếu không bỏ qua được thì lướt qua. Cách chương.